Đáng tin cái cát bạt mèo, thiếu chút nữa không vội chết Hoàng Hữu Vi. Cút nhưng, bố cũng không ngươi lớn như vậy cháu trai. Lý Trí liếc mắt, không phản ứng hắn, mình hướng Trụy Tinh lâu bên trong đi tới. Lý Trí thừa nhận hôm nay là hắn tới trễ, thiếu chút nữa lầm chuyện. Có thể đây không phải là chuyện ra có nguyên nhân sao? Muốn Lý Trí thật xảy ra ngoài ý liệu, cái này Trụy Tinh lâu không lái xuống cũng bình thường. Mộng Như Bình nhìn Lý Trí sắc mặt không phải quá tốt, không dám hỏi nhiều cái gì. Ông chủ, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngược lại là Dương Vũ Tình tiểu nha đầu kia tới hỏi. Lý Trí sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói, ta có thể có chuyện gì? Đi phòng bếp giúp ta chuẩn bị một phần mở rộng, cơm trưa còn không có ăn đây. Phải, ngươi đi lầu 3 vẫn là lầu 2? Dương Vũ Tình nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, lầu 3 đi. Được, ta một sẽ đích thân mang lên cho ngươi nha. Lý Trí ở trên lầu 3, tìm một phòng VIP đi vào, đốt điếu thuốc, đầu óc còn suy nghĩ trước ở cảng cá số 5 sự tình phát sinh. Kinh hồn một màn, giống như trước mắt, cho không thể hắn không muốn à. Chuyện này giống như là một cây gai cắm ở cổ họng hắn. Nếu là không rút ra, hắn thoải mái không được. Cho dù là hắn lòng đang đài, ở sống chết du quan trong chuyện, cũng biết cẩn thận nữa. Một bước đi nhầm, đầy bàn tất cả thua. Người nếu là chết, liền hồi cờ cũng không có biện pháp. Sao Dung Kiều, đúng là tiền ảo, nói sao cũng được sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/sung-nối-ton-gạch-nối-tsun-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsay-gạch-nối-tsai-gạch-nối-y-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.